Khí thiếu tu tiên, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 324 ếch ngồi đáy giếng. Yêu mà cũng không nóng lòng gì. SC, hết fan họ thanh niên. Cầm đầu thanh niên yêu ma chờ dư lại ba người cũng đuổi tới thời điểm. Bốn người liền bắt đầu giống miêu chảo lão thử giống nhau câu fan họ thanh niên. Không ngừng công kích fan họ thanh niên. Ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương. Lại không có lập tức gờ. Yết chế, tê hắn, này tâm tư rõ như ban ngày. Chỉ chốc lát, fan họ thanh niên liền biến thành một cái huyết người. Hắn không cam lòng gào giống. Thật vất vả gì, ết chế, tê kim giáp thú, cuối cùng lại vì yêu ma làm áo cưới. Hắn phẫn nộ, lại không thể nề hà. Đáy mắt sợ hãi cũng không có yếu bớt mảy may. Cầu ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Cầm đầu thanh niên yêu ma tựa hồ nhìn ra cái gì. Đột nhiên đình chỉ công. Hắn dừng lại xuống dưới. Mặt khác yêu ma cũng sôi nổi dừng tay. Đại gia hài hước mà nhìn hắn. Trong mắt ác liệt hơi thở cùng xem kịch vui tâm tư toàn hiển lộ ra tới. Phan họ thanh niên huyết lưu như trụ. Hiện tại bất quá là nỏ mạnh hết đà. Hắn biết chính mình hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Sắc mặt âm tình bất định lập lòe. Người không có lựa chọn đường sống. Không đáp ứng. Chúng ta vẫn như cũ có thể chậm rãi tra tấn ngươi. Tuyệt không sẽ làm ngươi bị chết quá nhẹ nhàng. Thanh niên yêu ma híp mắt, nhìn fan họ thanh niên hoảng sợ biểu tình, tựa hồ phi thường hưởng thụ một màn này. Giết ta, những người khác cũng sẽ không buông tha các ngươi. Fan họ thanh niên nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thanh niên yêu ma nhìn đến bộ dáng của hắn, đột nhiên cười ha ha lên. Hắn còn tưởng rằng này nhân loại tuổi trẻ tu sĩ nhiều có cốt khí đâu. Cứ nhiên như vậy liền sợ. Nửa cái trong sơn cốc quanh quẩn hắn cuồng vọng tiếng cười. Xem ra ngươi cũng rất sợ chết sao. Mặt khác thanh niên yêu ma cũng cười ra tới. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu không sợ chết đâu. Nhân loại thiên kiêu. Chỉ thường thôi. Ai nói cho các ngươi. Ta là thiên kiêu tới. Chân chính nhân loại thiên kiêu. So với ta lợi hại hơn. Bọn họ nếu ở chỗ này. Các ngươi căn bản không phải thiên kiêu đối thủ. Phan họ thanh niên đột nhiên lớn tiếng phản bác nói. Phải không? Rất sớm phía trước, ta liền tưởng cùng nhân loại thiên kiêu giao thủ. Nhìn xem là ta yêu ma thiên kiêu lợi hại. Vẫn là nhân loại thiên kiêu lợi hại. Thanh niên yêu ma híp trong ánh mắt. Lộ ra một cổ tàn nhẫn kính cùng cuồng vọng tự tin. Ba cấp là yêu ma thiên kiêu. Nhân loại thiên kiêu sao có thể so được với. Mấy cái yêu ma bắt đầu khen tặng thanh niên yêu. Chính là, này nhân loại có thể tới song động bí cảnh. Thuyết minh thực lực của hắn như thế nào cũng coi như được với là thiên tài. Kết quả ở trong tay ngươi liền mấy chiêu đều quá không được. Nhân loại thiên kiêu khẳng định cũng chẳng ra gì. Mấy đầu yêu ma tự động xem nhẹ fan họ thanh niên phía trước cùng kim giáp thú đại chiến quá. Nếu fan họ thanh niên không có triệu hồi ra chuôi này kim sắc tiểu kiếm. Chưa chắc không có cùng thanh niên yêu ma ba cấp một trận chiến. Ba cấp hơi hơi ngưỡng cằm. Lộ ra hưởng thụ biểu tình. Hắn thích người khác khen tặng hắn. Một lát sau mới phất tay nói. Được rồi, đừng khen tặng. Nhân loại thiên kiêu tính cái gì? Tới một cái, ta là có thể sát một cái. Ta chân chính đối thủ. Là Hoắc Phổ bọn họ. Ba cấp nói đúng. Nhân loại thiên kiêu cái gì đều không phải. Chúng ta tùy tiện là có thể đùa chết bọn họ. Cũng không biết Hoắc Phổ đại nhân bọn họ hiện tại ở đâu. Phía trước ở song động bí cảnh nhập khẩu. Hoắc Phổ đại nhân bọn họ liền nói muốn săn thú nhân loại thiên kiêu. Nhiều lần ai săn thú đến nhiều. Nếu lần này tiến vào song động bí cảnh nhân loại tu sĩ thực lực đều là như thế. Ta yêu ma tộc một người thiên kiêu. Hẳn là có thể giết sạch bọn họ mọi người. Vài người ngươi một lời ta một ngữ. Ba cáp hừ lạnh nói. Những nhân loại này tu sĩ. Nhưng đừng nhanh như vậy bị bá long bọn họ gờ. ISCSS. Kế tiếp còn có hơn 20 thiên. Nhân loại tu sĩ nếu là đều đã chết. Kia nhiều không thú vị. Ta còn tưởng lại sát mấy cái quá bắt tay nghiện. Mấy cái yêu ma cất tiếng cười to. tiếng cười cực kỳ chói tai. Fan họ thanh niên sắc mặt tái nhợt vô cùng, thấy bọn họ cư nhiên làm lơ chính mình, lo chính mình nói chuyện với nhau lên, còn để lộ ra cái gì Hoắc Phổ đại nhân. Cái này kêu ba cấp thanh niên yêu ma, nếu đem cái kia Hoắc Phổ trở thành đối thủ nói, thực lực của bọn họ chính là tương đương. Nghĩ vậy, hắn không cấm lộ ra châm chọc mà tươi cười. Một màn này vừa lúc bị nhìn chằm chằm vào hắn, không buông tha hắn một chút động tác ba cấp thấy được. Lập tức mặt trầm xuống. Ngươi cười cái gì? Cười các ngươi là ếch ngồi đáy giếng. Phan họ thanh niên lộ ra dính máu một loạt hàm răng. Cứ nhiên cho rằng ta có thể đại biểu sở hữu nhân loại tuổi trẻ tu sĩ. Ta Phan Tuấn tuy rằng cũng cảm thấy chính mình thiên phú không tồi, nhưng vẫn là có chút tự mình hiểu lấy. Có chút người ta xác thật so bất quá. Tỉ như đâu? Ba cáp trầm khuôn mặt. Tỉ như ta sư huynh. Thực lực của hắn còn ở ta phía trên. Nếu ta sư huynh ở chỗ này, các ngươi ai cũng không phải đối thủ. Phan họ thanh niên nhìn đến thanh niên yêu ma khó coi sắc mặt, trong lòng cũng nói không nên lời đắc ý, phải không? Đáng tiếc ngươi sư huynh cứu không được ngươi. Ba cáp đi phía trước đi rồi một bước, hai mắt tựa tôi nọc độc, nhìn chằm chằm Phan họ thanh niên, đang định ra tay, lại thấy Phan họ thanh niên ngửa đầu cười to, một đạo quang đột nhiên phóng lên cao, ở không trung nở rộ ra quang mang. Ba cáp muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Ha ha, các ngươi chết chắc rồi. Ta đã đem tín hiệu thả ra đi. Ở gần đây người, chỉ cần phát hiện thứ này, thực mau liền sẽ chạy tới. Liền tính ngươi giết ta, các ngươi cũng sẽ không hảo quá. Tưởng nhẹ nhàng mang đi linh huyệt, nằm mơ. Phan họ thanh niên mắt lộ ra hung quang, muốn chết đại gia cùng chết, đáng chết gia hỏa, giết hắn cho ta. Ba cáp giận dữ, Phan họ thanh niên tự biết sống không được, đang muốn tự bạo, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Không ngừng là hắn, ba cáp sắc mặt cũng thay đổi. Một đạo kiếm quang chợt xuất hiện, khoảng cách kiếm quang gần nhất yêu ma liền phản ứng đều không có, đã bị kiếm quang xuyên thủng thân thể, nháy mắt trọng thương. Người nào? Ba cáp giận dữ, đề phòng nhìn chằm chằm kiếm quang đánh úp lại phương hướng. Phụ cận người tới, không có khả năng, nếu tới bọn họ không có khả năng biết, đối phương tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Lớn nhất khả năng chính là đối phương đã sớm giấu ở phụ cận. Vị sư huynh này, ta là khí tinh cốc Phan Tuấn. Phan họ thanh niên không nghĩ tới quanh co, vui sướng dưới, mặc kệ đối phương là ai, lập tức lớn tiếng cầu cứu. Hắn không có ba cáp trong nháy mắt tưởng nhiều như vậy. Chỉ biết chính mình có thể cứu chữa. Chín thành, một thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không đầu không đuôi, Phan họ thanh niên sửng sốt một chút. Nghe hiểu sau mặt không cấm vặn vẹo lên. Hắn nhưng không ngu, đi qua những lời này, cũng đoán được đối phương phía trước hẳn là liền ở chỗ này sự thật. Lại trơ mắt nhìn hắn các sư đệ bị giết. Không, có lẽ ở bọn họ ra tay đối phó kim giáp thú thời điểm, người này đã ở chỗ này. Hắn hoặc bọn họ không chỉ có không có lập tức ra tới, ngược lại trốn tránh lên. 99. Khả năng là muốn làm cuối cùng đến lợi hoàng tước. Nghĩ thông suốt điểm này, Phan họ thanh niên nội tâm liền trào ra một tia hận ý, nhưng là trên mặt hắn cũng không có hiển lộ ra nửa phần. Chỉ là rũ mặt mày nhanh chóng mà trả lời. Hảo, trước ổn định đối phương. Chờ hắn hoặc bọn họ ra tay giết này bầy yêu ma, hắn lại chờ sư huynh lại đây, cũng có thể làm cho bọn họ đem nuốt vào lại nhổ ra. Không ai phát hiện, Phan họ thanh niên hơi rũ đôi mắt hiện lên một tia ngoan độc. Phan họ thanh niên lại không nghĩ rằng, đối phương nếu giết này đó yêu ma, tương đương với cứu hắn một mạng. Không cảm kích cũng liền thôi, trái lại còn phải đối phó bọn họ. Cùng Bạch Nhãn Lang có cái gì khác nhau? Cao Hàn vẫn luôn không rời đi quá nhìn chằm chằm Phan họ thanh niên biểu tình tầm mắt. Có bất luận cái gì biến hóa đều trốn không thoát hắn đôi mắt. Chẳng sợ đối phương cảm thấy chính mình che giấu rất khá, ta liền nói không cần thiết ra tay. Người này cũng không phải là cái sẽ cảm ơn chủ. Nhân tính có phải hay không rất có ý tứ. Chịu không nổi nửa điểm khảo nghiệm đâu. Trung Ly Đình Châu cười. Kia nhất kiếm là hắn chém ra. Hắn đối khí tinh cốc. Có lẽ nói thế lực khác đều không có nửa điểm hảo cảm. Bọn họ muốn đều chết sạch. Kia mới hợp hắn ý đâu. Cao Hàn phản ứng thực bình tĩnh. Kia mới vừa câu kia chín thành là hắn làm Trung Ly Đình Châu nói. Kỳ thật bọn họ không nhất định phải phân đến chín thành. Chỉ là vì thử xem Phan họ thanh niên có đáng giá hay không cứu mà thôi. Không nghĩ tới đối phương như thế không trải qua khảo nghiệm. Lập tức liền bại lộ chân thật ý tưởng. Cùng bọn họ lần đầu tiên tiến vào yêu ma chiến trường. Ở Tiểu Sơn Cốc gặp được cực thượng tông đệ tử kém xa. Còn cứu sao? Trung Ly Đình Châu tươi cười đầy mặt hỏi. Cao Hàn không như thế nào do dự. Cứu đi. Hắn nếu có đưa tin Ngọc Giản. Hiện tại chúng ta nói không chừng đã bại lộ. Bạch Nhãn Lang đâu? Trung Ly Đình Châu tiếp tục cười. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn. Biết hắn là ở vui sướng khi người gặp họa. Lại không vội với này nhất thời. Nói xong. Hắn bỗng nheo lại đôi mắt. Nói nữa. Ngươi không phải đã có chủ ý sao? Này đều bị ngươi đã nhìn ra. Trung Ly Đình Châu cười lớn một tiếng. Ta lại không ngốc. Cao Hàn ánh mắt chuyển tới mấy cái yêu ma trên người. Hắn vừa mới nhất kiếm. Rõ ràng có thể trực tiếp giết cái kia yêu ma. Lại không có làm như vậy. Ngu ngốc đều nhìn ra được tới hắn là cố ý. Người hiểu ta. Chi bằng vị hôn thê của ta cũng. Trung Ly Đình Châu chính là cố ý. Nếu là nhất kiếm liền giết cái kia yêu ma. Đem mặt khác ba cái thanh niên yêu ma dọa chạy làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn thiếu rất nhiều lạc thú. Người nói thêm gì nữa? Bọn họ liền chạy. Biết hắn trong bụng có rất nhiều tâm địa gian dảo. Cao Hàn nhắc nhở nói. Chạy không được. Chỉ cần linh huyệt còn ở nơi này. Bọn họ liền chạy không thoát. Trung Ly Đình Châu cất tiếng cười to. Từ ẩn thân nơi bay đi ra ngoài. Không trung năm đạo bóng người gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Phan họ thanh niên trong lòng cất giấu bất mãn. Lại không dám biểu lộ ra tới. Chỉ là làm bộ kinh hỉ nhìn đối phương. Mà khi Trung Ly Đình Châu gương mặt kia hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn khi. Phan họ trách năm nhịn không được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cứ nhiên là ngươi. Nhưng còn không phải là ta. Trung Ly Đình Châu khóe miệng một câu. Người này ở song động bí cảnh bên ngoài chào phúng Lý Sư Thúc thời điểm. Liền ở ngày hôm qua, bọn họ này đó làm đệ tử, tưởng quên cũng quên không được. Đối với Tử Tiêu Tông, khí tinh cốc đệ tử cùng đối đãi cực thượng tông thái độ cơ hồ là giống nhau. Bởi vì này hai đại tông môn thế lực, cùng mặt khác tông môn thế lực không quá giống nhau. Bọn họ cực nhỏ có cầu đến khí tinh tông trên đầu thời điểm. Bởi vì bọn họ tông môn cũng có không ít luyện khí sư. Đối khí tinh cốc người tới nói. Bọn họ luyện khí sư mới là linh thiên đại lục cường đại nhất luyện khí sư. Bọn họ có kiêu ngạo tự mãn tư bản. Cho nên vẫn luôn đều khinh thường bên ngoài luyện khí sư. Đặc biệt là Tử Tiêu Tông luyện khí sư. Đó là 100 nhìn không thuận mắt. Bởi vì Tử Tiêu Tông thực lực cường đại. Dựa một cái thần khí phong. Cơ hồ là có thể tự cất tự túc, chưa bao giờ yêu cầu cầu đến bọn họ trên người. Quảng cáo, cách chương.